Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2865, ngủ cũng không phải lời nói dối của hắn. Thần điểu cùng thần long phát sinh kịch liệt triền đấu, cuối cùng song song tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nhưng là cơ thể chấn động, đều cảm nhận được đối phương truyền đến lực lượng cường đại. Kế Ngôn thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, nhường ngươi hai chiêu, ngươi cảm thấy tự mình làm được. Rất tốt, ta liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta, đem ngươi cái này hỗn đảng gia hỏa đánh thành đầu heo, ông. Mặt quân kiếm trong tay bộc phát ra tia sáng, giơ lên cao cao, kiếm quang xông thẳng mà lên, chui vào cửu trọng thiên phía trên. Sau một khắc, ba ngày liền thành đêm tối, vô số ngôi sao lấp lóe. Sau đó, lóe lên tia sáng rơi xuống, nghìn vạn đạo tinh quang phát ra tiếng nổ thật to, trung chuyển trời đất. Mổ heo kiếm quyết. Nhìn ta chém chết ngươi. Một màn này để cho Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc lần nữa kinh hãi. Hỗn đảng, lúc trước hắn còn ẩn tàng thực lực. Quảng Vọng nhịn không được chửi mẹ. Hắn được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh tại đối phó thần vương sử dụng một chiêu này, nhưng lúc đó thanh thế uy lực cũng không bằng bây giờ. Nếu như nói trước đây uy lực cho người ta cảm giác là 10 phần, như vậy hiện tại ít nhất là 30 phần. Ân Minh Ngọc bờ môi run rẩy, hắn thật chẳng lẽ không có thụ thương. Ân Minh Ngọc sợ choáng váng. Lữ Thiếu Khanh cùng thần vương một trận chiến, giết thần vương. Chỉ cần là người bình thường đều biết thụ thương, trả giá đắt. Ân Minh Ngọc cảm thấy Lữ Thiếu Khanh nói hắn không bị thương là đang khoác lác. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh bộc phát ra khí tức cường đại đang nói cho nàng biết. Lữ Thiếu Khanh thật sự không có thụ thương. Phía trước hơn 3 tháng thời gian thật là đang ngủ. Quảng Vọng cũng phản ứng lại, nhịn không được vò đầu, mắng, tiểu tử khốn kiếp. Ngủ cũng không phải lời nói dối của hắn. Cũng là đồng hương, vì cái gì giữa người và người chênh lệch lớn như vậy. Bất quá, nhìn xem thanh thế hùng vĩ, kinh khủng từng đạo tinh quang, Quảng Vọng nhịn không được lo lắng, tiểu tử khốn kiếp, cũng không sợ bị thương Kế Ngôn. Được chứng kiến một chiêu lợi hại này, Quảng Vọng có thể 10 phần chắc chắn, Lữ Thiếu Khanh trong miệng mổ heo kiếm quyết đối với tiên nhân có khắc chế, tổn thương có bổ trợ. Kế Ngôn cũng là tiên nhân. Một chiêu này rơi xuống, liền không sợ đối với Kế Ngôn tạo thành tổn thương. Từng đạo tinh quang rơi xuống, trên không trung xẹt qua, lưu lại sáng chói quỷ tích, giống như mưa sao băng, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà dễ nhìn sau lưng lại là mang theo nguy hiểm trí mạng. Nếu như là trước kia Mục Dương bọn người đối mặt một kiếm này, tất nhiên sẽ trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Kế Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn xem rơi xuống tinh quang, không nhúc nhích, dường như đang thưởng thức những thứ này mỹ lệ tinh quang. Ầm ầm. Đạo thứ nhất tinh quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã rơi xuống Kế Ngôn trên đầu. Bây giờ, Kế Ngôn mới có động tác. Trường kiếm vung lên. Cái gì? Quảng Vọng cả kinh trực tiếp nhảy đứng lên. Tại trong tầm mắt của hắn, rơi xuống tinh quang bị một kiếm chặt đứt. Giống như dây thừng một dạng, bị sắc bén cái kéo ở giữa kéo đánh gãy. Kéo cắt trong nháy mắt, tinh quang bị rút sạch khí lực đồng dạng, tia sáng chậm rãi tiêu tan. Quảng Vọng nhịn không được bạo thô, nương. Mặc dù cách xa, nhưng Quảng Vọng thấy rõ ràng. Kế Ngôn một kiếm liền đem trong thiên địa quy tắc chặt đứt, nhẹ nhõm phá giải Lữ Thiếu Khanh một chiêu này. Thủ đoạn như thế, không phải tận mắt nhìn thấy. Tuyệt đối không thể tin được. Đến nỗi Ân Minh Ngọc, nàng cảm thấy thế giới quan của bản thân đang sụp đổ sau đó, còn muốn tiếp tục tiếp lấy sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh thực lực cường đại đến thái quá, Kế Ngôn thực lực cũng là cường đại đến thái quá. Nàng nhịn không được nhìn về phía Tiêu Y, ánh mắt trở nên có mấy phần vui mừng. Còn tốt, ở đây còn có một cái người bình thường. Nếu như môn phái này người cũng là thái quá như vậy, vậy nàng thế giới sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng mà tầm mắt của nàng vừa định dời thời điểm, lại đột nhiên trừng to mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm Tiêu Y. Tiêu Y ánh mắt trở nên mê ly lên, nhìn chằm chằm nơi xa, đã sâu đậm rơi vào đi. Cơ thể sáng lên nhàn nhạt lam sắc quang mang, nhu hòa khí tức dày nặng phát ra. Thủy thuộc tính kiếm ý, cái này, Ân Minh Ngọc trừng to mắt. Quảng Vọng cũng chú ý tới Tiêu Y tình huống, nhìn qua Tiêu Y bộ dạng này, nhịn không được kinh thán, nha đầu này, từ hai người trong chiến đấu có chỗ lĩnh ngộ. Nhỏ giọng một chút, đừng sợ nhiễu nàng, Ân Minh Ngọc bên này ôm đầu, nàng đã không biết nói cái gì cho phải. Vốn cho rằng Tiêu Y là một người bình thường, mặc dù rất chán ghét, nhưng ít ra sẽ không như vậy thái quá. Hiện tại xem ra, Tiêu Y cũng không phải một người bình thường. Đối với người khác mà nói, Tiêu Y cũng là một thiên tài. Ân Minh Ngọc ôm đầu, một hồi lâu, nàng mới hỏi Quảng Vọng, sư phụ, bọn hắn đến cùng có lai lịch gì? Ân Minh Ngọc ánh mắt có chút ngốc trệ, thế giới này còn có người bình thường sao? Quảng Vọng nhìn đồ đệ mình một mắt, tự nhiên biết mình đồ đệ bị đã kích đến, hắn nói, ngươi đừng để ý bọn hắn. Mấy người bọn hắn là thiên tài bên trong thiên tài, không phải người bình thường có thể so sánh. Ân Minh Ngọc sau khi nghe xong, có xung động muốn khóc. Sư phụ sẽ không an ủi người. Thủ đoạn của ngươi không gì hơn cái này. Kế Ngôn âm thanh vang lên. Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, chớ trang bức sét đánh. Xem kiếm. Chém chết ngươi. Ầm ầm. Hắc bạch kiếm quang phóng lên trời. Nương. Quảng Vọng thấy thế, thần sắc đại biến, lần nữa quát lên, cố thủ tâm thần. Ông. Kiếm quang quấn dao, sau đó hóa thành vô số đạo màu sắc khác nhau kiếm quang, giống như dương quang giống như rải đầy thiên địa. A. Ân Minh Ngọc phát ra thanh âm thống khổ. Một kiếm này, cho dù là dư ba, cũng biết đối với nàng tạo thành đả kích cường liệt, sâu triệt để linh hồn, hết sức thống khổ. Quảng Vọng cũng là vô cùng khó chịu, hắn cắn răng, tiểu tử khốn kiếp, muốn giết Kế Ngôn sao? Uy lực một kiếm này cực kỳ khủng bố, cho dù là thần vương cũng ngăn cản không nổi. Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn sử dụng một chiêu này, liền không sợ Kế Ngôn ngăn cản không nổi sao? Tia sáng tán đi, Quảng Vọng trước tiên nhìn qua nơi xa. Lữ Thiếu Khanh một kiếm này uy lực kinh khủng, đang Quảng Vọng tiên thức bên trong, giữa thiên địa tràn ngập vô số vết rách. Song khi tiên thức rơi vào Kế Ngôn trên người, Quảng Vọng khước trừng to mắt. Kế Ngôn phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng không gian hoàn hảo vô khuyết. Chương 2866, tại sao không nói hắn chỉ là rách quần áo? Quảng Vọng không thể tin được chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Kế Ngôn bên người không gian không phát hiện chút tổn hao nào. Xem xét chính là không có chịu đến Lữ Thiếu Khanh một kiếm kia nửa điểm ảnh hưởng. Tình cảnh như vậy để cho Quảng Vọng không thể tin được. Lữ Thiếu Khanh một kiếm này mạnh bao nhiêu đã không cần nói nhiều. Người bình thường chịu một kiếm, không chết cũng bị thương. Uy lực một kiếm này ngay cả thần vương đều ngăn cản không nổi. Nhưng mà Kế Ngôn lẳng lặng đứng tại chỗ, tự hồ không phát hiện chút tổn hao nào. Quảng Vọng khó có thể tin đồng thời cũng không thể không sợ hãi thán phục Kế Ngôn lợi hại. Không thẹn cho sư huynh, chính là có thủ đoạn. Lữ Thiếu Khanh một kiếm này để cho Kế Ngôn cảm nhận được áp lực. Hắn cũng là phí hết không thiếu khí lực mới có thể ngăn cản được. Nhưng âm thầm vẫn là ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Lữ Thiếu Khanh một kiếm này không có khả năng toàn bộ phòng bị tới. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm gật đầu. Những năm gần đây dù là hắn thực lực không ngừng tăng lên, Lữ Thiếu Khanh tiến bộ cũng không yếu với hắn, vẫn như cũ cho hắn áp lực lớn lao. Kế Ngôn nhịn không được hỏi, một kiếm này kêu cái gì? Sáng mù mắt chó kiếm, như thế nào, lợi hại. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý, Quảng Vọng sạm mặt lại. Đặt tên cặn bã. Kế Ngôn gật đầu, không tệ, rất mạnh. Tin tưởng trên thế giới này cũng chỉ có ta có thể ngăn cản được ngươi một chiêu này. Ngữ khí bình tĩnh, dường như đang kể rõ một kiện chuyện bình thường. Lữ Thiếu Khanh giận, không trang bức ngươi có thể chết. Ngươi dám nói ngươi một chút việc cũng không có. Kế Ngôn không có phủ nhận, vấn đề nhỏ mà thôi. Vấn đề nhỏ. Lữ Thiếu Khanh lại phải ý đứng lên, nếu không phải là ta thu lực, sớm đem ngươi cho đánh chết. Ngươi mẹ nó liền không thể khiêm tốn điểm. Tiên giới đám này phế vật không có người dạy ngươi làm người. Quá phế đi, phế vật tiên giới. Kế Ngôn cười nhạt một tiếng, ngươi ra chiêu, bây giờ đến phiên ta. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức kêu lên, kết thúc, ta không muốn đánh. Chiếm xong tiện nghi khẳng định muốn kết thúc. Cái này nhưng không phải do ngươi. Kế Ngôn cũng sử xuất hắn một kiếm kia. Trong chốc lát, thiên địa điên đảo, tinh hà lật úp, không gian bắt đầu vặn vẹo, phản phất hóa thành một đầu thời gian trường hà. Tại trường hà phần cuối, một điểm hàn quang lấp lóe. Sau đó hóa thành hào quang sáng chói. Một vòng kiếm quang vượt qua thời gian trường hà, những nơi đi qua, mũi nhọn khí tức để cho thế gian vạn vật trở nên phá thành mảnh nhỏ, sau đó lại hoàn toàn biến mất. Mũi nhọn kiếm ý hóa thành một con thần long, vượt qua thời gian trường hà, thẳng đến Lữ Thiếu Khanh mà đi. Điên rồi, điên rồi. Quảng Vọng ôm đầu, nhịn không được kêu lên, nương, hai cái đều điên. Luận bàn liền luận bàn, đến nỗi dùng tới chiêu thức như vậy sao? Cũng là uy lực cực lớn chiêu thức, hai tên gia hỏa thế mà đều sử ra, không sợ đánh chết đối phương. Quả nhiên thiên tài đầu óc không giống với người bình thường là. Đều nương có bệnh. Ùng ùng kiếm quang, mũi nhọn kiếm ý, phương thiên địa này lại một lần nữa lọt vào chà đạp. Vạn vật đều lọt vào cắt chém, phá thành mảnh nhỏ. Quảng Vọng nhìn xem dưới chân xuất hiện vô số lỗ nhỏ, trong lòng phát lạnh. Tài năng lộ rõ. Trống. Thần Long rít lên một tiếng, mũi nhọn kiếm ý hội tụ bên cạnh, hung hăng bao phủ xuống, đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Ầm ầm. Không ngừng nổ tung vang lên, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong kiếm quang. Quảng Vọng thấy tê cả da đầu, tiểu tử khốn kiếp chết chắc a. Kế Ngôn một kiếm này uy lực vượt quá tưởng tượng, mũi nhọn khí tức có thể đem thiên địa đều cắt chém thành vô số bã vụn. Lữ Thiếu Khanh tương đương rắn rắn chắc chắc ăn Kế Ngôn một kiếm. Không chết cũng phải trọng thương. Quảng Vọng thử lấy răng, thực sự là làm ẩu. Liền không sợ một kiếm đem sư đệ chém chết. Ân Minh Ngọc chậm rãi đứng dậy, gắt gao nhìn phía xa. Xa xa kiếm quang giống như sáng chói liệt nhật một dạng, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Cái tên ghê tởm đó sẽ bị đánh chết a. Ân Minh Ngọc trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Nếu như Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết, thế giới quan của nàng còn có thể khôi phục một điểm. Ùng ùng trong tiếng nổ, mũi nhọn khí tức điên cuồng tàn phá bừa bãi, kèm thêm không gian chung quanh đều cắt chém đến thất linh bát lạc. Gào. Bỗng nhiên, kêu to một tiếng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như lưu tinh một dạng hung hăng đập về phía mặt đất. Không có việc gì. Quảng Vọng ngạc nhiên. Chỗ đó quy tắc hỗn loạn, đủ loại khí tức ba động không ngừng, hắn khó mà cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh khí tức như thế nào. Ân Minh Ngọc cắn răng. Không có khả năng không có việc gì. Kế Ngôn công tử mạnh như vậy một kiếm, liền xem như thần vương cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Hắn rắn rắn chắc chắc ăn uy lực một kiếm này, không chết cũng phải trọng thương. Đây là một cái thế giới bình thường, Ân Minh Ngọc cuối cùng những lời này là cắn răng, từng chữ nói ra, trọng trọng nói ra. Thế giới bình thường bên trong, hắn làm sao có thể không bị thương? Hừ, ngươi biết cái gì? Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên Tiêu Y âm thanh. Quay đầu nhìn lại, Tiêu Y đã từ loại kia cảm ngộ trong trạng thái lui ra ngoài, đối với Ân Minh Ngọc mà nói, nàng khinh thường phản bác, nhị sư huynh không có việc gì. Đại sư huynh sẽ có phân tất. Hai ta sư huynh từ tiểu đánh tới lớn, hạ thủ nhưng có phân tất. Ân Minh Ngọc nhìn xem Tiêu Y vẻ mặt thành thật bộ dáng, nhịn cười không được, giống như nhìn đồ đần. Thiên tài lại như thế nào? Còn không phải đầu óc có chút thiếu. Mù quáng tín nhiệm quá mức. Tự có chừng mực. Loại uy lực này kiếm chiêu đều sử xuất, ta xem là đánh nhau thật tình. Cắt, ngươi biết cái gì? Tiêu Y cũng không muốn cùng cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc gia hỏa nói cái gì. Tiêu Y một bộ ngươi là đồ nhà quê, ta không muốn cùng ngươi nói bộ dáng để cho Ân Minh Ngọc lại khó chịu. Hừ, nhị sư huynh ngươi đều bị đánh bay, cái kia cũng không có việc gì a, nhị sư huynh cố ý. Tiêu Y nói, nhị sư huynh chỉ là thỏa mãn một chút đại sư huynh. Bồi đại sư huynh qua hai chiêu mà thôi. Hắn là giả bộ, a, Ân Minh Ngọc cảm thấy buồn cười, trang. Đều như vậy, tại sao không nói hắn chỉ là quần áo phá? Khoác lác cũng sẽ không thổi. Vừa mới nói xong, Kế Ngôn từ trên trời giáng xuống. Đại sư huynh, nhị sư huynh đâu? Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh âm thanh đi theo vang lên, bồi y phục của ta, chương 2867, cùng cường giả luận bàn là một kiện làm cho người cảm thấy vui vẻ sự tình. Lữ Thiếu Khanh từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Kế Ngôn đưa tay ra, bồi thường tiền, cho ta 1.000 mấy trăm ức tiên thạch là được rồi. Ngươi đi lên cái tốt không học, hư học hết. Ai dạy ngươi đánh nhau xé quần áo? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh quần áo hoàn hảo không hao tổn xuất hiện, Ân Minh Ngọc bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng đầu, nàng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi, y phục của ngươi không phải là không có hỏng sao? Hỏng không thể đổi một kiện. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái. Ngươi đây cũng đều không hiểu. Ông. Ân Minh Ngọc ôm đầu, nàng cảm thấy đầu của mình tựa hồ nổ tung. Quả thật chỉ là hỏng quần áo. Ân Minh Ngọc ôm đầu, nàng đã không muốn nói chuyện. Đây là một cái không chân thực thế giới. Quảng Vọng xông lại, nương, hai người các ngươi đều vô sự. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn còn nói qua đi, hắn tận mắt nhìn thấy. Nhưng Lữ Thiếu Khanh rắn rắn chắc chắc ăn Kế Ngôn một kiếm. Phong mang vô song sức mạnh đối với Lữ Thiếu Khanh cũng không tạo được nửa điểm tổn thương. Chỉ là rách quần áo. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn Đạo, hắn chắc chắn thụ thương, đến nỗi ta, đó là một chút vấn đề cũng không có. Sau đó đối với Kế Ngôn Đạo, ngươi chưa ăn cơm. Quảng Vọng im lặng nhìn qua Kế Ngôn, ngươi đây có thể nhịn. Kế Ngôn trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, gật gật đầu, sao bên trong tưởng tượng ta đều muốn mạnh. Lần sau ta sẽ tăng lớn cường độ. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi lăn, không có lần sau. Lão đại. Tiểu Bạch xách theo cục gạch rơi xuống. Mà xong cùng Tiêu Y mấy người bọn hắn chào hỏi. Ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên người thời điểm, lớn, lớn cái gì? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bất thiện, muốn kêu ta đại ma đầu. Đừng cho là ta không biết mấy người các ngươi ở sau lưng nói xấu ta. Tiểu Bạch xách theo cục gạch, vội vàng chạy đến sau lưng Tiêu Y, không có điểm lễ phép, giống như ngươi. Lữ Thiếu Khanh đi khinh bỉ Kế Ngôn. Kế Ngôn tự động xem nhẹ những thứ rác rưởi này lời nói, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta tới này bên trong là muốn nhìn ngươi có chết hay không? Nói lên cái này Lữ Thiếu Khanh liền khó chịu, ngươi đi lên liền không thể bớt chọc chút bản sự. Phải cứ cùng nhân gia đánh nhau. Nhân gia đọa thần trêu chọc ngươi. Khi dễ tiểu nhân chưa đủ nghiền, còn đến bắt nạt nhân gia lớn, ngươi như thế nào bá đạo như vậy? Kế Ngôn lạnh nhạt đạo, bọn chúng thực lực mạnh, đánh nhau có vui thú. Quảng Vọng sau khi nghe xong, sâu đậm im lặng, không phải chứ? Chính là nguyên nhân này. Quảng Vọng không tin, phía trước còn tưởng rằng Kế Ngôn tìm đọa thần phiền phức nguyên nhân chắc chắn là tiên nhân cùng đọa thần thế bất lưỡng lập. Cho là Kế Ngôn là lập chí muốn khu trục hắc ám, khôi phục tiên giới. Hiện tại xem ra, Kế Ngôn lý do xuất thủ là chất phát như vậy tự nhiên. Không tệ, bọn chúng thực lực so tiên nhân mạnh một chút. Kế Ngôn lời nói để cho Quảng Vọng có loại lệ rơi đầy mặt xúc động, nếu là tiên nhân mạnh, ngươi liền sẽ tìm tiên nhân phiền phức. Kế Ngôn không có phủ nhận, cùng cường giả luận bàn là một kiện làm cho người cảm thấy vui vẻ sự tình. Quảng Vọng đã không muốn nói chuyện. Cùng đại lão đồ đệ bắt đầu giao lưu rất thống khổ. Bạo lực cùng, Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ Kế Ngôn, ngươi một ngày không đánh nhau có thể chết. Không thể. Kế Ngôn trả lời để cho Lữ Thiếu Khanh phát điên. Lữ Thiếu Khanh cào ngực, ta thật muốn đánh chết ngươi cái này thứ cặn bã. Vậy thì lại đánh một chầu. Kế Ngôn ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, giống như nhìn xem đại mỹ nữ một dạng, rất muốn lại đánh một lần. Lữ Thiếu Khanh nhục thân cường hãn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn một kiếm hạ xuống đối nó không tạo được tổn thương. Điểm này là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Sư đệ tiến bộ so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn. Kế Ngôn cảm thấy trong lòng mình chiến ý lại một lần nữa dũng mãnh tiến ra. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi lăn. Tiêu Y hắc hắc lại gần, đại sư huynh, tiểu biệt thắng, tại Kế Ngôn ánh mắt bén nhọn phía dưới, Tiêu Y vội vàng đổi giọng, còn rất nhiều việc cần hoàn thành đâu, cùng nhị sư huynh luận bàn cũng không gấp tại nhất thời. Ta đi, kém chút nói lỡ miệng. Tiêu Y thè lưỡi, ngược lại đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, nhị sư huynh, ngươi cũng đừng dạng này đi. Ngươi cùng đại sư huynh không gặp lâu như vậy, đại gia, hai người các ngươi tiểu biệt thắng tân hôn, nhiều người như vậy ở đây, thiếu phát điểm thức ăn cho chó a. Lữ Thiếu Khanh không khách khí một quyền đập tới, nồi đất lớn nắm đấm giống như mặt dây chuyền một dạng đánh trúng Tiêu Y nước mắt rưng rưng. Đầu óc đang suy nghĩ gì? Lữ Thiếu Khanh mắng, cả ngày nghĩ những thứ này, cho ta viết tâm đắc. Ít hơn so với 10 vạn chữ, ta đánh chết ngươi. Tiêu Y miệng lập tức xẹp đứng lên. Còn chưa kịp biện hộ, liền nghe được Kế Ngôn đạo, 10 vạn chữ quá ít, 20 vạn chữ a. Đi lên đã lâu như vậy, thực lực còn tại dậm chân tại chỗ, mất mặt. Tiêu Y lập tức nước mắt rưng rưng, miệng càng xẹp. Ta liền biết có thể như vậy. Không có cách nào, vì hai người các ngươi ân ái, ta chỉ có thể khi bị giết con chó kia, giết ta, cho các ngươi trợ trợ hứng. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, hẳn là để cho nàng đi thật tốt bế quan tu luyện. Không đến tiên quân không cho phép đi ra ngoài, để tránh cho chúng ta mất mặt. Tiêu Y tiểu tâm can rung lên, vội vàng hô hào, đại sư huynh, nhị sư huynh, ta vẫn luôn có thật tốt tu luyện, thật sự, không tin ngươi hỏi một chút quản gia. Quản gia, ta đi theo ngươi cũng có tu luyện, đúng không? Điên cuồng hướng về Quảng Vọng nháy mắt ra dấu. Nếu là không thể đủ đi theo Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh, nàng chết tâm đều có. An phận ngồi xuống. Thật tốt bế quan tu luyện căn bản không phải cuộc sống nàng muốn. Xông xáo bên ngoài, kinh nghiệm sự tình các loại, nàng cũng có thể rất tốt tăng cường chính mình thực lực. Chủ yếu nhất là, không cần nhàm chán như vậy. Tiêu Y Hận không thể chính mình có đáng thương biết bao liền có đáng thương biết bao. Vì các ngươi, ta thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn. Cái này đều không để ta đi theo các ngươi bên cạnh, cũng rất không có thiên lý. Quảng Vọng quay đầu đi chỗ khác. Có việc quản gia, vô sự quản gia gia. Ta lão già này cũng không cần lẫn vào. Nhìn xem Quảng Vọng không giúp chính mình, Tiêu Y lập tức tự cứu, đại sư huynh, nhị sư huynh, kế tiếp các ngươi định làm như thế nào? Nói sang chuyện khác, đem thủy quấy đục, để cho bọn hắn quên phía trước nói lời. Chương 2868, sư phụ muốn sinh. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đi tới Nhất Trọng Thiên. Kế Ngôn ý tứ rất rõ ràng, tiếp tục đi tới tiếp theo Trọng Thiên, tiếp tục tìm thần vương phiền phức. Đi ngươi cộng lông. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, sau đó nghiêm túc lên, có chuyện phải nói cho ngươi. Tầng thứ năm về sau không thể đi. Bằng không toàn bộ tiên giới đều biết hủy diệt. Kế Ngôn nhẹ nhàng nhíu mày, lộ ra biểu tình nghi hoặc, vì cái gì? Một khi có người ngoài leo lên tầng thứ năm, liền sẽ có so tiên đế còn muốn địch nhân đáng sợ xuất hiện, Quảng Vọng. Ân Minh Ngọc. Hai người đối với Lữ Thiếu Khanh hạng cuối lần nữa đổi mới. Ngay trước đông đảo người biết chuyện, không che giấu chút nào nói mạnh miệng. Da mặt này cũng là vô địch. Một điểm đỏ mặt đều không mang theo. Tiêu Y che miệng, nàng sợ chính mình nhịn không được sẽ phá, làm như vậy lời nói sẽ bị Lữ Thiếu Khanh đánh chết. Kế Ngôn nghe vậy, trong mắt tỏa ra ánh sáng, coi là thật. Coi là thật ngươi cộng lông. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, trực tiếp chửi mẹ, chính ngươi thực lực gì trong lòng ngươi tin tường. Ngươi liền nửa bước tiên đế đều không phải là, ngươi dám đi trêu chọc loại kia nhân vật đáng sợ. Đến lúc đó ngươi chết không quan hệ, ngươi liên lụy tiên giới hủy diệt, ngươi chính là lịch sử tội nhân. Cho nên, ngoan ngoãn cùng ta trở về. Kế Ngôn đấu chí tựa hồ bốc cháy lên, trong mắt bắn ra ánh mắt lợi hại, chiến ý 10 phần, sớm muộn cũng sẽ cùng bọn chúng một trận chiến. Kế Ngôn không sợ địch nhân mạnh, liền sợ địch nhân yếu. Nghe lại có so tiên đế còn mạnh hơn tồn tại, Kế Ngôn chiến ý đã bạo tăng. Hận không thể ngay lập tức đi cùng địch nhân như vậy đại chiến một trận. Chiến cộng lông. Lữ Thiếu Khanh giận mắng, nghe không hiểu tiếng người sao. Không đến cảnh giới kia, chớ trêu chọc địch nhân như vậy được không? Hèn mọn một điểm, điệu thấp một điểm, được hay không? Lữ Thiếu Khanh lời nói ý vị sâu xa, cùng ta về nhà đi. Trong nhà có việc. Kế Ngôn cười lạnh một tiếng, ngươi nói thế nào, ta cảm thấy có chút không đúng. Đối với sư đệ Niệu Tính, Kế Ngôn rất rõ ràng. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, biểu lộ thương tâm, mấy năm không thấy, ngươi cứ như vậy nghi kỵ ta. Ngươi vẫn là sư phụ đồ đệ sao? Kính già yêu trẻ đâu? Nhanh chóng cùng ta trở về hướng sư phụ nhận sai. Kế Ngôn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi mới vừa nói tầng thứ năm trở lên không thể lên. Không tệ. Kế Ngôn gật đầu, nói như vậy hai ba tứ trọng thiên có thể đi. Có thể a. Lữ Thiếu Khanh rất sảng khoái, để tứ trọng thiên thần vương ta giết chết, ta và ngươi đi làm chết nhị tam trọng thiên thần vương là được rồi. Giết chết bọn chúng về nhà sớm, đừng tại bên ngoài quỷ hỗn. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh sảng khoái vẫn là dẫn tới Kế Ngôn hoài nghi. Nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh trong mắt lộ ra ánh mắt hoài nghi, ngươi đang gạt ta. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, lừa ngươi là chó nhỏ. Ngươi thề. Kế Ngôn thản nhiên nói. Quảng Vọng ngạc nhiên, nhịn không được thọc Tiêu Y, thấp giọng hỏi, thề hữu dụng không? Hắn không biết tiểu tử khốn kiếp thề không thể tin sao? Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc không lâu đều có thể biết Lữ Thiếu Khanh lời thề là chơi văn tự trò chơi. Kế Ngôn thân là đại sư huynh nên biết a. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, nhị sư huynh lời thề, đại sư huynh có thể phân biệt thật giả. Quảng Vọng bừng tỉnh. Kế Ngôn là muốn thông qua lời thề đến phân biện Lữ Thiếu Khanh nói lời là thật là giả. Phát cái mau. Lữ Thiếu Khanh khó chịu mắng, động một chút lại thề, ngươi cho rằng ngươi rất có tài đấy. Ta là ngươi sư đệ, ngươi thế mà không tin ta. Kế Ngôn ăn ngay nói thật, không tin. Xem như hiểu rõ nhất Lữ Thiếu Khanh số ít một trong mấy người, Kế Ngôn biết rõ chính mình sư đệ Niệu Tính. Lời vớ vẫn là há mồm liền ra. Không phải quen thuộc người căn bản không phân biệt được. Ta cũng không cầu ngươi tin. Lữ Thiếu Khanh khó chịu đạo, ngược lại ngươi chớ trêu chọc, để tránh cho tiên giới mang đến tai họa. Kế Ngôn ha ha cười lạnh, trong lòng đã xác nhận, ngươi quả nhiên là đang nói láo. Ngươi không nói thật, ta khẳng định muốn đi tầng thứ 5. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh càng nổi giận hơn, nghe không hiểu tiếng người sao. Ngươi coi như xem ở tiên giới đám kia yếu đuối tiên nhân phân thượng, ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn hắn một cái mạng chó a, mạng chó. Quảng Vọng cảm thấy có bị mạo phạm. Bất quá hắn cũng không phải là bản thổ tiên nhân, cho nên còn có thể nhịn được. Nhưng Ân Minh Ngọc lại tức giận tới mức cắn răng. Mặc dù các ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta bản địa tiên nhân cũng không phải ngươi nói yếu đuối như thế. Thở phì phò nàng trực tiếp phá, Kế Ngôn công tử, hắn đang gạt ngươi. Chỉ có leo lên tầng 11 về sau mới có nhân vật đáng sợ xuất hiện. Kế Ngôn lúc này ha ha, quả nhiên. Vẫn là quen thuộc sư đệ. Lừa gạt lên người tới không có chút nào hàm hồ. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngu xuẩn. Đồng hương, như thế ngu xuẩn đồ đệ ngươi còn giữ làm gì? Sớm muộn cũng sẽ đem ngươi hố chết. Trục xuất sư môn, để cho nàng lăn đến càng xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh tức chết. Không có một chút nhãn lực kình cô nàng, thành tâm a. Không biết ta làm như vậy vì mọi người tốt sao? Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tầng 11 đằng sau Tam Trọng Thiên có lai lịch gì? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta làm sao biết? Ngươi đừng đi là được rồi. So với tiên đế còn muốn nhân vật đáng sợ, suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Nhưng mà Kế Ngôn trong lòng lại là lửa nóng, có một cổ nóng nảy kình, đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, chung quy muốn đi một chuyến. So tiên đế tồn tại còn mạnh mẽ hơn, làm sao có thể không đi chiếu cố? Địch nhân như vậy mới đủ ý tứ. Đó cũng là sau này hãy nói, giết chết thần vương sau đó, có thể hay không cùng ta về nhà. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Kế Ngôn, tiên giới nơi rách nát này tuyệt không chơi vui. Kế Ngôn lại độ cười lạnh, ngữ khí chắc chắn, trong nhà có việc cũng là ngươi đang nói bậy. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, ta đến nỗi muốn cầm sự tình trong nhà tới nói đùa với ngươi sao? Kế Ngôn càng thêm không tin, vậy ngươi nói trong nhà có thế có chuyện gì? Sư phụ muốn sinh, chương 2869, đối với hắn hiểu lầm rất lớn. Phốc! Quảng Vọng phun ra. Hắn vểnh tai, đợi nửa ngày, kết quả chờ tới là câu trả lời này. Sư phụ ngươi muốn sinh. Nương, đừng cho là ta không biết sư phụ ngươi là nam. Tiêu Y cũng là che lấy cái trán, sâu đậm im lặng. Sư phụ, ngươi nếu là biết, khẳng định muốn đánh chết nhị sư huynh a. Kế Ngôn biểu lộ tê dại nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, biên cũng muốn biên một cái khá một chút mượn cớ. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, bất mãn hết sức, không tin. Sư nương muốn sinh, cùng sư phụ muốn sinh khác nhau ở chỗ nào? Cũng là bọn hắn con khỉ. Đám người hiểu được, sư phụ muốn sinh ý tứ. Tiêu Y trừng to mắt, sư nương muốn sinh tiểu bảo bảo. Đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh nói, bằng không thì ta sẽ gọi các ngươi trở về. Sư điệt xuất sinh, xem như sư bá chúng ta đây tự nhiên không thể bỏ qua. Kế Ngôn nhíu mày, ngươi đi lên bao lâu? Nếu như sư nương có, tiểu sư điệt ra đời sớm. Không có a. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ta lên thời điểm, sư nương còn không có mang thai. Bất quá ta lên lâu như vậy, sư phụ sư nương không có việc gì làm, sẽ càng thêm chuyên tâm tạo con khỉ. Ta tính ra, không sai biệt lắm, trở về hẳn là có thể bắt kịp tiểu sư điệt xuất sinh, nói xong, nhìn chằm chằm Kế Ngôn, trên dưới dò xét một phen, Ngô, ngươi cũng có thể bắt kịp tiểu sư điệt đệ nhất pha nước tiểu, ngươi đại sư huynh này có thể tẩy tiểu sư điệt khối thứ nhất tả. Cái này ta không cùng ngươi tranh. Kế Ngôn đối với cái này đáp lại chỉ có hai chữ, ngây thơ. Tiểu sư điệt cái gì bất quá là Lữ Thiếu Khanh hoang ngôn. Về nhà cái gì không cần. Đi tới nhất trọng thiên. Kế Ngôn không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh ở đây lãng phí thời gian. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, tên không có lương tâm, sư phụ Bạch thương ngươi. Bạch Nhãn Lan. Quảng Vọng che lấy cái trán, lần này không che giấu, trực tiếp hỏi Tiêu Y, hắn thật là ngươi nhị sư huynh. Kế Ngôn sư đệ. Các ngươi cứ như vậy chịu đựng hắn. Ân Minh Ngọc cũng là rất im lặng. Thân là sư đệ, nào dám dạng này đối với sư huynh nói chuyện. Tiêu Y mỉm cười, không cảm thấy có cái gì, sư phụ nói qua, luận tâm bất luận dấu vết. Đừng nhìn nhị sư huynh dạng này, hắn đối với chúng ta đều rất tốt. Ân Minh Ngọc trực tiếp liếc mắt. Kêu như vậy rất tốt. Kế Ngôn tự động xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh những cái kia rác rưởi lời nói, ngươi còn muốn nói điều gì? Sư phụ sư nương để cho ta gói ăn ngon lấy ra cho ngươi, cho ta ăn xong nó. Lữ Thiếu Khanh hơi vung tay, cái bàn trống rỗng xuất hiện, bày đầy một bàn món ngon, mùi thơm nức mũi. Quảng Vọng thấy thế, nhớ tới trước đây kinh nghiệm, sắc mặt trắng nhợt. Hắn cảm thấy bao tử của mình có chút phiên gian đảo hải dấu hiệu. Mặc dù đồ ăn rất tốt, nhưng hắn không muốn nếm thử lần thứ hai. Ân Minh Ngọc ngửi được mùi thơm, trong miệng nhiều chút nước bọt. Nhìn xem, giống như ăn thật ngon. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, ăn đi. Đây là sư phụ sư nương chính là nỗi khổ tâm. Kế Ngôn mặt không biểu tình, ngươi đây. Em gái ngươi a, ta lên thời điểm, ngươi cho rằng sư phụ sư nương không cho ta tiệc tiễn biệt. Sư nương còn liều mạng kẹp cho ta đồ ăn xới cơm, ta ăn trọng lượng là nơi này gấp 10. Ăn quá no, bây giờ còn chưa có tiêu hóa xong, vừa nói vừa vỗ bụng, tựa như là vừa ăn xong. Kế Ngôn nhìn về phía Tiêu Y vừa muốn khoát tay muốn biểu thị chính mình cũng ăn qua, nhưng Lữ Thiếu Khanh một cái đè lại đầu của nàng, đem nàng đẩy về phía trước, ngươi cũng ăn. Tiêu Y suýt chút nữa thì khóc lên, ta đều ăn rồi, vì cái gì còn ăn. Tiêu Y lúc này mắt lệ ung ung nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không ăn giả ngây thơ, như thế nào? Không nghe lời. Không nghe lời liền cùng ta đồng hương trở về đợi. Tiêu Y nghe vậy, lúc này thân thể mềm mại chấn động, tự giác từ lấy ra ghế đẩu, ngoan ngoãn ngồi vào trước bàn cơm. Kế Ngôn nhìn về phía Quảng Vọng. Quảng Vọng cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, ta đã ăn rồi, ngươi ăn, ngươi ăn. Ân Minh Ngọc ở bên cạnh lộ ra ý động biểu lộ. Nếu như có thể, nàng ngược lại là nghĩ nếm thử. Huống chi, có thể cùng Kế Ngôn ngồi chung một bàn, đó cũng là một kiện rất để cho người ta vui vẻ vui thích sự tình. Bạch Y phiêu giật, lạnh lùng xuất trần, giống như một cái trở vào bao lợi kiếm, dạng này người cho dù là tiên nhân cũng đều vì chi mà tâm động. Ân Minh Ngọc không phải hoa si, nhưng không trở ngại nàng đối với Kế Ngôn hảo cảm tăng nhiều. Đặc biệt có Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y xem như so sánh, Ân Minh Ngọc đối với Kế Ngôn đại đại thêm điểm. Bất quá Kế Ngôn không có nhìn về phía Ân Minh Ngọc, ngược lại là để cho Ân Minh Ngọc trong lòng có mấy phần thất vọng. Cô nàng, ngươi muốn ăn? Lữ Thiếu Khanh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ân Minh Ngọc quay đầu, trong lòng nghi ngờ, nói chuyện với ta. Muốn ăn liền đi ăn đi. Lữ Thiếu Khanh đối với Ân Minh Ngọc làm ra một cái dấu tay xin mời, để cho Ân Minh Ngọc trong lòng càng thêm nghi hoặc. Gia hỏa này, muốn làm gì? Ngu xuẩn, mau nói không đồng ý. Tiêu Y bên tai bỗng nhiên vang lên Lữ Thiếu Khanh lời nói. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, hội tâm nở nụ cười, lập tức kháng nghị, không được, ta không đồng ý, ta không cho phép nàng ăn sư phụ sư nương làm ra mỹ thực. Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí mắng, ngươi biết cái gì? Sư phụ sư nương thích nhất chính là người khác có thể nếm được thủ nghệ của bọn hắn. Ngươi mẹ nó thân là đồ đệ, có thể đại khí một chút sao? Đại sư huynh cũng không có ý kiến, ngươi có ý kiến gì? Ngươi muốn đại sư huynh cả một đời cô độc sao? Đi, cô nàng, ngồi ở ta sư huynh bên cạnh, không cần quản tên ngu ngốc này. Ân Minh Ngọc sắc mặt đỏ bừng, len lén nhìn Kế Ngôn, tiểu tâm can không ngừng nhảy. Đồng thời, trong lòng bỗng nhiên sinh ra mấy phần xúc động. Gia hỏa này, bình thường nhìn rất đáng ghét, nhưng cũng không phải cái gì cũng sai. Bất quá. Ân Minh Ngọc trong lòng xúc động ngoài, cũng duy trì cảnh giác. Nhìn xem muốn tác hợp nàng và Kế Ngôn, nhưng nàng vẫn là sợ có cái gì cạm bẫy. Nàng nhịn không được nhìn về phía mình sư phụ. Quảng Vọng vừa muốn nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở hắn, ngươi hưởng qua, biết trong đó chỗ tốt a. Quảng Vọng đối với Ân Minh Ngọc gật gật đầu, muốn ăn liền đi ăn chút đi. Nhận được sư phụ cho phép, Ân Minh Ngọc trong lòng lo nghĩ toàn bộ tiêu tán. Hướng về phía Lữ Thiếu Khanh ném lấy một cái ánh mắt cảm kích. Xem ra phía trước đối với hắn hiểu lầm rất lớn. Chương 2870, nhị sư huynh có thù tại chỗ liền báo. Ân Minh Ngọc ngồi xuống, mùi thơm càng đậm. Nàng không nhìn ánh mắt Tiêu Y, ánh mắt đánh giá trước mắt món ngon. Nhìn lên trước mắt một bàn món ngon, trong nội tâm nàng nhịn không được cảm thán, đồng thời cũng rất hâm mộ. Sư phụ sư nương tự mình xuống bếp cho đồ đệ làm đồ ăn, để cho đồ đệ không xa vạn dặm dẫn tới tiên giới. Chỉ vì để cho lên trước tiên giới hai cái đồ đệ ăn được một điểm. Loại này yêu đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ăn đi. Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, không cần phải để ý đến bên cạnh ngu xuẩn. Ân Minh Ngọc trong lòng càng thêm cảm kích. miệng xà tâm Phật nói chính là hắn loại người này a. Bề ngoài nhìn xem rất làm cho người khác chán ghét, trên thực tế nội tâm lại là tràn đầy ôn nhu. Ta đã nói rồi, cùng một cái sư môn làm sao có thể dạy bảo ra khác biệt đồ đệ đâu. Về sau xem người, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình một phen sau đó, Ân Minh Ngọc ánh mắt nhìn về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn đối với nàng gật gật đầu, biểu lộ đạm nhiên, ăn đi. Ân Minh Ngọc sắc mặt càng đỏ, nhìn không được cúi đầu. Hừ. Bên cạnh Tiêu Y khó chịu âm thanh truyền đến. Ân Minh Minh Ngọc đối đầu Tiêu Y ánh mắt, nàng cũng khó chịu, Tiêu Y cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Ân Minh Ngọc trong lòng âm thầm nói, so ra, vẫn là nha đầu này chán ghét. Một đôi mắt dạng này nhìn chằm chằm người, thật là khiến người ta tâm phiền. Hừ, ngươi không muốn ta ăn. Ta lại muốn ăn. Sư huynh của ngươi cũng không có ý kiến, ngươi có ý kiến thì có ích lợi gì đâu. Vô năng cuồng nộ a. Còn đứng ngay đó làm gì? Lữ Thiếu Khanh kêu, ăn a. Lại không ăn liền lạnh. Phong độ thân sĩ đâu? Cho người ta gấp thức ăn a. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ người khác chủ động cho ngươi gấp thức ăn? Mặt của ngươi thật lớn. Cô nàng, tới, cho ta cái này đầu gỗ sư huynh gấp thức ăn, ngu xuẩn, ngươi sẽ hay không làm? Bọn hắn không gấp thức ăn, ngươi sẽ không kẹp cho bọn hắn. Sau này có thể là tẩu tử ngươi, phóng tôn kính điểm, Ân Minh Ngọc sắc mặt đỏ bừng cúi đầu. Sống lâu như vậy, lần thứ nhất cảm thấy thẹn thùng như thế. Nàng thậm chí cũng không dám nhìn nhiều Kế Ngôn một mắt. Tiêu Y thở phì phì đem một bàn đồ ăn đẩy lên trước mặt nàng, hừ, ăn. Nhìn thấy Tiêu Y bộ dạng này, Ân Minh Ngọc trong lòng thẹn thùng giảm bớt không thiếu. Càng nhiều hơn chính là đắc ý, không nghĩ tới a. Nhị sư huynh ngươi hướng về ta, mặc dù nói mục đích không tốt, nhưng mà, ít nhất là hướng về ta. Như thế nào? Rất biệt khuất a. Ân Minh Ngọc trong lòng đắc ý, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, một bộ ta đại nhân đại lượng không cùng người so đo bộ dáng. Sau đó bắt đầu ăn. Nhưng mà, sau khi mỹ vị tiến vào trong miệng, mảnh nhai hai cái sau đó, Ân Minh Ngọc sắc mặt đột nhiên đại biến. Quẹ. Ân Minh Ngọc nôn ra một trận. Một cổ không cách nào hình dung hương vị xông thẳng cổ họng, sau đó chia binh hai đường, một cổ xông thẳng trán, để cho não nàng trong lúc nhất thời giống ngừng suy xét. Một cổ xông thẳng trong dạ dày, đem nàng dạ dày khiến cho long trời lỡ đất, ác tâm từng trận. Ha ha, bên tai vang lên Tiêu Y tiếng cười. Ân Minh Ngọc quay đầu nhìn lại, thấy được Tiêu Y trên mặt nụ cười đắc ý, sư phụ ta sư nương chính là tay nghề cũng không phải mỗi người đều có thể nếm thử được. Ân Minh Ngọc hiểu rồi, nàng lập tức buồn từ trong tới, nàng bị lừa. Cái gì muốn tác hợp nàng và Kế Ngôn, cái gì tương lai tẩu tử, cũng là giả. Hết thảy đều là Lữ Thiếu Khanh đang hố nàng. Buồn cười là, nàng một chút cũng phản ứng không kịp, bị hố gắt gao. Bình thường lý trí tỉnh táo ta đây đi nơi nào? Ân Minh Ngọc an ủi tự vấn lòng. Bất quá nàng nhìn qua Kế Ngôn, tự hồ biết đáp án. Biết đáp án, Ân Minh Ngọc càng thêm bi thương, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ. Nàng nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Tên ghê tởm. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi là người tốt. Ai ai, tiếp tục ăn a. Lữ Thiếu Khanh đối mặt Ân Minh Ngọc ánh mắt muốn giết người, không có chút nào áp lực, cười đắc ý, hương vị cũng không tệ lắm phải không? Đâu chỉ không tệ. Mùi vị như vậy có thể là người làm ra được. Độc dược cũng không có đáng sợ như vậy. Ngươi, đáng giận. Hắc hắc, Tiêu Y âm thanh tiếp tục vang lên, đắc tội ta nhị sư huynh, đây chính là hạ tràng. Hắn cùng đại sư huynh nói chuyện, ngươi lại dám chen vào nói, biết lợi hại chưa? Ta nhị sư huynh có thù là tại chỗ liền báo, chưa từng qua đêm. Ân Minh Ngọc lại hiểu rồi. Đáng giận hỗn đảng gia hỏa. Lòng dạ hẹp hòi. Ân Minh Ngọc có xúc động nhào tới cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Vô sĩ, quẹ, Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng Đạo, đồng hương, ngươi khuyên nhủ nàng a, ăn nhiều một chút. Ân Minh Ngọc nhìn lấy mình sư phụ, con mắt đỏ lên. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, nàng sẽ không khóc. Nhưng mà đối mặt sư phụ, nàng cảm thấy ủy khuất. Ngay cả sư phụ đều giúp đỡ người ngoài, nàng cái này ký danh đệ tử cứ như vậy không đáng tiền sao. Quảng Vọng đối với Ân Minh Ngọc đạo, thật tốt cảm thụ một chút, dụng tâm. Dụng tâm. Ân Minh Ngọc càng thêm ủy khuất. Ngươi đối với ta đều không dụng tâm, ngươi còn muốn ta dụng tâm cảm thụ sao? Sư phụ, Ngươi đối với ta không hài lòng, ngươi cứ việc nói thẳng, không cần thiết cùng ngoại nhân đến khi phụ ta. Ân Minh Ngọc ánh mắt trở lại đồ ăn trên bàn, trong mắt lộ ra sợ hãi. Vừa rồi chỉ là một ngụm liền để nàng có loại sống không bằng chết cảm giác. Ăn hết, sợ không phải cả một đời đều đang làm ác mộng. Ăn đi. Kế Ngôn cũng mở miệng, không nên cô phụ sư phụ ngươi một mảnh hảo tâm. Ân Minh Ngọc nhìn qua Kế Ngôn, có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Kế Ngôn cũng tại từ từ ăn, mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng Ân Minh Ngọc vẫn là nhìn thấy Kế Ngôn muốn cố hết sức ẩn tàng nhíu mày. Chính ngươi đều như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ gọi người ăn. Đây coi là cái gì hảo tâm? Tiêu Y ở bên cạnh vừa ăn vừa đối với Ân Minh Ngọc đạo, không dám ăn không? Không dám ăn liền đến đi một bên, ta sư huynh không để ta cùng Sợ Hàn cùng nhau chơi đùa, ai nghĩ cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Ân Minh Ngọc đứng lên, nhìn trên bàn món ngon, có một cổ hất bàn xúc động. Một bàn này, cũng là độc dược. Quảng Vọng nhìn mình đồ đệ từ từ ngồi lại vị trí, nhịn không được cảm thán một tiếng, Kế Ngôn đối với ta tên đồ đệ này cũng là ôn nhu, chương 2871, ngươi không cố gắng chẳng lẽ muốn ta cố gắng. Kế Ngôn biểu lộ lạnh lùng, cho người ta một loại băng lãnh, người lạ chớ gần cảm giác. Rất nhiều người đối với Kế Ngôn cảm giác đầu tiên chính là cao lãnh, khinh thường cùng người lui tới. Quảng Vọng cùng Kế Ngôn chung đụng một đoạn thời gian, Kế Ngôn thái độ đối với hắn cũng là không lạnh không nhạt. Bây giờ thấy Kế Ngôn thế mà lại khuyên đồ đệ của mình ngồi xuống ăn cơm. Cho nên cảm thán. Sau đó lộ ra nhàn nhạt cười xấu xa hỏi Lữ Thiếu Khanh, hắn đối với mỗi cái nữ hài tử cũng là dạng này. Vẫn là đối với ta tên đồ đệ này dạng này. Nếu như có thể, hắn không ngại chính mình tên đồ đệ này trở thành Kế Ngôn đạo lữ. Kế Ngôn loại thiên tài này cao thủ, bất luận kẻ nào đều nghĩ cùng với giữ quan hệ tốt. Nếu như là thế lực khác, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem Kế Ngôn kéo đến trong trận doanh mình. Kế Ngôn trở thành chính mình đồ con rể, hắn tại tiên giới dám dùng lớn nhất âm lượng nói chuyện. Hơn nữa, Ân Minh Ngọc có thể trở thành Kế Ngôn đạo lữ, đối với Ân Minh Ngọc mà nói tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Về sau ra ngoài liều mạng lão công, không có ai liều đến qua nàng. Cờ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh lui lại hai bước, biểu đạt chính mình ghét bỏ, ngươi thật là bỉ ổi, cách ta xa một chút. Ngươi càng lúc càng giống ngươi hậu bối đại ngưu mập mạp. Nương. Quảng Vọng giận dữ, cái gì ta giống ta hậu bối? Đảo ngược thiên cương. Hỗn đảng, ta tại cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thật dễ nói chuyện liền hảo hảo nói chuyện, nhưng ngươi đừng méo mó được không? Quảng Vọng tâm bên trong nhảy một cái, tiểu tử này, xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Quảng Ngông cuồng nhiên không muốn thừa nhận, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhưng ngươi đồ đệ đừng có nằm mộng, nàng thèm ta sư huynh thân thể, nhưng nàng không có cơ hội, ngươi càng thêm không có cơ hội. Gọi nàng ăn, ta sư huynh bất quá là sợ hắn chính mình ăn quá nhiều, để cho người ta giúp hắn gánh vác điểm. Quảng Vọng im lặng, nguyên lai là nguyên nhân này. Không hổ là cùng một cái sư môn, đều rất giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, ngươi không bồi đồ đệ ngươi ăn chút. Quảng Vọng kiên quyết lắc đầu, bọn hắn người tuổi trẻ tụ hội, ta liền không tham gia. Mặc dù là đại lão tay nghề, ẩn chứa đại đạo chí lý. Thế nhưng loại hương vị, mùi vị đó, hắn không muốn lại nếm thử. Ngươi không muốn vào bước. Lữ Thiếu Khanh ghé mắt, ăn nhiều một chút, có thể để ngươi tiến bộ. Quảng Vọng mặt mũi tràn đầy không quan trọng, lộ ra cá ướp muối một dạng biểu lộ. Ta bây giờ cũng rất tốt. Hắn là tiên quân, thực lực không kém, tại tiên giới ở đây cũng xếp hàng đầu. Chỉ cần không trêu chọc đến tiên vương cấp bậc tồn tại, hắn tại tiên giới tiêu dao tự tại. Lý tưởng của hắn chính là làm tốt chính mình báo chí, đây là hắn muốn việc làm. Không có tiền đồ. Lữ Thiếu Khanh sâu đậm khinh bỉ, ngươi bộ dáng này, xứng đáng thân phận của ngươi. Ngươi đi tới thế giới này là gánh vác trọng đại sứ mệnh. Không nên cô phụ lão thiên đối ngươi nổi khổ tâm, có chút chí khí. Vậy còn ngươi? Quảng Vọng hỏi lại Lữ Thiếu Khanh, lý tưởng của ngươi là cái gì? Lữ Thiếu Khanh hùng hồn đạo, lý tưởng của ta là nằm ở tiên thạch, linh thạch bên trên ngủ, những thứ khác ta không muốn để ý tới. Quảng Vọng tức đến muốn phun máu, vậy ngươi có ý tốt nói ta không có tiền đồ. Cùng lý tưởng của ngươi so ra, lý tưởng của ngươi so với ta hy vọng kém xa. Ta đối với ngươi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lữ Thiếu Khanh chân thành nói, ngươi không cố gắng, chẳng lẽ muốn ta cố gắng à? Quảng Vọng ý vị thâm trường liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, đúng vậy à, ngươi nhất thiết phải cố gắng. Cứu vớt thế giới nhiệm vụ quan trọng liền giao cho ngươi. Ngươi lăng, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thế giới liên quan ta cái rắm. Trời sập để cho người cao đi, liên quan gì với ta? Quảng Vọng cười hắc hắc hai tiếng, sợ đến lúc đó không phải do ngươi. Cắt. Lữ Thiếu Khanh khinh thường, trời sập, ta chạy không được sao? Hắn đại nhi là hắn sau cùng đường lui. Thoát ly với thiên đạo bên ngoài, đến lúc đó ngây thơ sập, hắn liền trở lại đại nhi thế giới đi. Trong thiên địa sự tình thích thế nào thì thế nào. Quảng Vọng tái độ cười hai tiếng, lộ ra đặc biệt hèn mọn, hắc hắc. Sau khi cười xong, Quảng Vọng tâm bên trong âm thầm quyết định, phải hảo hảo đi theo tiểu tử này, hắn ngược lại muốn xem đón lấy sự tình sẽ như thế nào. Hai cái đồng hương ở bên cạnh trò chuyện, Kế Ngôn, Tiêu Y, Ân Minh Ngọc ba người cũng rất mau ăn xong. Cả bàn ăn đến nếu. Ân Minh Ngọc bên này ăn liền cũng cảm thụ được Quảng Vọng nói tới chỗ tốt là cái gì. Sau khi ăn xong, tại chỗ ngồi xếp bằng, có rõ ràng cảm ngộ. Tiêu Y bên này nôn khan liên tục, một bên nôn khan, một bên quở trách Đại Bạch. Ngươi đi theo hai bọn chúng chạy xa như thế làm gì? Ngươi liền không thể qua tới bồi ta ăn chút. Ta Bạch thương ngươi. Đại Bạch ôm đầu, không dám ngẩng đầu. Kế Ngôn đứng lên, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, đánh một chầu. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi xong chưa? Ăn no rồi, đánh một chầu tiêu hóa. Kế Ngôn thành thật trả lời. Ngươi lăng. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh đối với Kế Ngôn đạo, ngươi đừng đắc tội ta, bằng không thì ngươi không đi được phía sau mấy tầng thiên. Kế Ngôn lập tức nói, đi thôi. Ngươi đợi cho ta, khi nào thì đi là ta quyết định. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, quay người đi vào thần vương trong huyệt động. Sau đó vung lên, mấy cái trận pháp đem ở đây che khuất. Cùng đệ tứ trọng thiên một dạng, trong huyệt động phía dưới có một đoạn xương cốt. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, Tiêu Y lại gần, nhị sư huynh, ngươi đi vào trong làm gì? Ngủ. Quảng Vọng cũng không tin cái này, khoác lác, ngươi ở bên trong lùng tìm bảo bối a? Không có, bên trong một cái tiên thạch cũng không có, thực sự là đáng giận đến cực điểm. Nói lên cái này, Lữ Thiếu Khanh khó chịu đạo, kêu cái gì thần vương, gọi nghèo vương tốt. Đi thôi. Kế Ngôn bất kể Lữ Thiếu Khanh đi vào làm gì, dù là bên trong có tiên đế vũ khí hắn cũng bất vi sở động. Hắn chỉ muốn đi tìm thần vương đánh nhau. Vòng qua đỉnh núi, đi tới đằng sau. Cùng trước đây một dạng, màu đen trận pháp. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đi lên trước, Ân Minh Ngọc trong lòng bằng mọi cách kháng cự, còn muốn đi sao? Chết mất hai cái thần vương, liền sợ còn lại thần vương sẽ có động tác gì, chương 2872, tầng 13 rơi xuống. Tiêu Y sau khi nghe xong, hung hăng trợn mắt nhìn Ân Minh Ngọc một mắt, ngươi trương này miệng quạ đen có thể ngừng chút hay không? Tiêu Y bây giờ xem như cảm nhận được chính mình nhị sư huynh đối mặt Quảng Đại Ngưu thời điểm đó tâm tình. Chẳng thể trách động một chút lại muốn liền một trận Quảng Đại Ngưu. Có đôi khi miệng quạ đen đích thật là rất để cho người ta phiền. Ân Minh Ngọc tức chết, ngươi mới là miệng quạ đen, ta nói có lỗi sao? Ân Minh Ngọc thừa dịp trong khoảng thời gian này nói ra giải thích của hắn, thập đại thần vương đã chết hai cái, ngươi cảm thấy những thứ khác thần vương lại không biết. Tiêu Y mắng đạo, chỉ cần ngươi trương này miệng quạ đen không nói hưu nói vượng, bọn chúng chắc chắn không biết. Ân Minh Ngọc bị tức chết, mặc dù chết hai vị thần vương, còn lại thần vương biết, không tìm chúng ta phiền phức, chẳng lẽ còn muốn trốn tránh chúng ta? Vừa vặn lúc này, Lữ Thiếu Khanh dẫm chân một cái, nhưng mà truyền tống trận lại đột nhiên tia sáng lóe lên. Tiếp đó tia sáng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng trong mắt của mọi người bột một tiếng, giống như dưới ánh mặt trời bọc biển, đột nhiên tiêu thất. Mặt đất đầy vết rách, lớn nhỏ tảng đá nát bấy. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Lữ Thiếu Khanh đối mặt ánh mắt của mọi người, lộ ra rất vô tội nói, không liên quan chuyện ta a, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiêu Y phải trừng Ân Minh Ngọc, ngươi nhìn. Ngươi miệng quạ đen này, Ân Minh Ngọc cảm thấy chính mình muốn điên rồi, lại xảy ra chuyện gì? Sẽ không thật muốn sợ Lữ Thiếu Khanh bọn hắn, từ đó đem truyền tống trận nhốt. Nếu như là dạng này, Ân Minh Ngọc tuyệt đối phải điên mất. Dù sao cũng là thần vương, sợ cái này sợ cái kia, tính là gì? Ngay tại Ân Minh Ngọc hoài nghi nhân sinh, đám người thời điểm kinh nghi bất định. Bỗng nhiên, đại địa bỗng nhiên chấn động lên, đầu tiên là nhẹ nhàng. Sau đó dần dần trở nên mãnh liệt lên, giống ngàn vạn đầu địa long dưới đất hoạt động. Chấn động mãnh liệt để cho trong lòng mọi người dự cảm càng thêm mãnh liệt, muốn phát sinh cái gì? chấn động càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ thiên địa đều rung động mạnh mẽ đứng lên. Bỗng nhiên, tất cả mọi người cơ thể chợt nhẹ, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Tiêu Y chỉ vào nơi xa kêu, nhìn, trên trời, nơi xa giống như là thiên rơi lưu tinh, mấy viên tinh cầu từ trên trời giáng xuống, phát ra tiếng nổ thật to. Tầng 13 rơi xuống. Quảng Vọng tê cả da đầu. Ân Minh Ngọc, Tiêu Y mấy người đều mắt choáng váng. Tầng 13 tinh cầu thế mà rơi xuống. Muốn hủy diệt tiên giới sao? Nhìn phía xa từng khỏa tinh cầu rơi xuống, trên không trung xẹt qua, cùng không khí ma sát, dấy lên hừng hực ánh lửa. Dưới chân bọn hắn viên tinh cầu này cũng là như thế. Trong không khí nhiệt độ lên cao, nơi xa đại địa dấy lên màu đỏ ánh lửa. Thiêu đốt ánh lửa chiếu rọi mỗi người trên mặt, để cho trong lòng người tâm hoảng hoảng. Tiêu Y nhịn không được đi chửi bậy Ân Minh Ngọc, nhìn, ngươi miệng quả đen này, quả nhiên nhường ngươi nói trúng. Ân Minh Ngọc vô tâm cùng Tiêu Y tranh cãi, thập tam trọng thiên giới rơi xuống, hướng về tiên giới rơi xuống, đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì? Chẳng lẽ là đọa thần đã tính toán diệt tiên giới? Ân Minh Ngọc nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nếu như tầng 13 bên trong thần vương muốn hủy diệt tiên giới, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn liền thoát không được quan hệ. Hai người bọn họ chính là kẻ cầm đầu. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Ân Minh Ngọc nhìn lấy mình, nghiêm túc đối với Ân Minh Ngọc nói, đừng có áp lực quá lớn. A. Ân Minh Ngọc lúc ngây ngẩn cả người, đây là đang an ủi người sao? Không đợi Ân Minh Ngọc nghĩ rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh lại nói, mặc dù là bởi vì miệng quạ đen của ngươi dẫn đến thần vương muốn hủy diệt tiên giới, nhưng cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Dù sao ai cũng không muốn trở thành miệng quạ đen đúng không? Cho nên, đừng có áp lực quá lớn. Phốc. Ân Minh Ngọc chỉ muốn phun một ngụm máu tươi chết Lữ Thiếu Khanh, ta đều còn chưa nói ngươi là kẻ cầm đầu, ngươi ngược lại tốt mặc dù nói ta, còn giả mù sa mưa an ủi ta, cái ý gì? Tiện nhân đều không ngươi hèn như vậy. Ngươi, Ân Minh Ngọc tức giận tới mức cắn răng, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ nàng nói, ai, không nên nói bậy a, không nên đem sư phụ ngươi thói quen xấu đều học được. Bên cạnh không lên tiếng Quảng Vọng nằm cũng trúng thương. Nương, ngươi ngậm miệng. Hắn nhìn xem phát sinh hết thảy, lộ ra lo lắng, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Chẳng lẽ thần vương thật muốn sẽ không có nối tiếp? Hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh ngậm chặt miệng cùng hắn đối mặt. Thậm chí còn hướng về hắn nháy mắt mấy cái, một mặt đơn thuần bộ dáng. Quảng Vọng cố gắng, ngươi có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh lần nữa nháy mắt mấy cái, vừa mới ngươi không phải ngươi kêu ta không cần nói sao? Mặc dù tinh cầu đang rơi xuống, bất quá đối với mấy người bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn. Nương! Quảng Vọng tưởng phun chết Lữ Thiếu Khanh, ngươi lúc không nên nói chuyện, miệng của ngươi không ngừng qua, đến lượt ngươi lúc nói chuyện, ngươi liền không nói, thành tâm a. Biết Lữ Thiếu Khanh không đáng tin, Quảng Vọng trực tiếp nhìn về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà trong mắt của hắn chiến ý mười phần, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, quản hắn phát sinh cái gì, chiến chính là. Lữ Thiếu Khanh giận phun Kế Ngôn, chiến cái rắm nha, đây là tiên giới sự tình, chúng ta không nên dính vào, mau về nhà tẩy tả. Tiểu sư điệt trên con đường trưởng thành, chúng ta không thể vắng mặt, nhị sư huynh, chúng ta muốn hay không rời khỏi nơi này trước. Tiêu Y chen vào nói nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục như vậy sẽ không xảy ra vấn đề a. Cả viên tinh cầu rơi xuống, giống như thiên ngoại lưu tinh, vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều đạt đến đỉnh điểm. Một khi rơi xuống đất, bộc phát ra uy lực vô cùng kinh khủng, cho dù là tiên nhân cũng nhất định chịu được. Bọn hắn những người này ở đây tinh cầu bên trên, một khi bị tác động đến cũng chưa chắc sẽ tốt hơn chỗ nào. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, xuyên giới bàn xuất hiện. Phá bàn, Lữ Thiếu Khanh gõ nó quát lên, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Ngươi nếu là lại cho ta mở sai môn, kết quả ngươi biết. Giới vỗ ngực cam đoan, lão đại, ngươi yên tâm. Một cái truyền tống môn mở ra. Ân Minh Ngọc lập tức nhớ lại nàng mục đích tới nơi này, sư phụ, hắn, Quảng Vọng sau khi nghe xong, tức giận đến thổ huyết, nương, ngươi cái này hỗn đảng đồng hương, ta giết chết ngươi, ngây thơ, đừng nghe tin sàm ngôn. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, một bên thứ nhất chạy truyền tống môn. Chương 2873, hủy diệt tiên giới. Quảng Vọng xuyên qua truyền tống môn, nổi giận đùng đùng gầm thét, hỗn đảng, ta muốn giết chết ngươi. Nương. Thế mà lừa hắn, hỗn đảng đồng hương. Một tấm chân tình cho chó ăn. Chính mình thật đáng chết a, làm sao lại tin hắn đâu. Đừng xung động, Lữ Thiếu Khanh né tránh Quảng Vọng chó giữ chụp mồi, chỉ vào trên trời, nhìn, mưa sao băng. Cùng nói là mưa sao băng, chẳng bằng nói như Thái Dương rơi xuống. Xa xôi trên bầu trời vẫn tồn tại ba viên tinh cầu, đó là 11, 12, tầng 13. Bọn chúng vẫn như cũ treo thật cao trên bầu trời, nhìn xuống tiên giới. Còn sót lại 10 quả tinh cầu, một tới đến thập trọng thiên từ trên trời rơi xuống. Hoặc có lẽ là, từ trên trời giáng xuống. Cháy hừng hực tinh cầu, cho phía dưới tiên giới mang đến áp lực cường đại. Ầm ầm thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, tinh cầu ma sát thiêu đốt, nhiệt độ nóng bỏng nhào tới trước mặt. Tiên giới phía trên vô số chỗ giấy lên hừng hực ánh lửa, giống như diệt thế chi hỏa, mang cho người ta tuyệt vọng. Ân Minh Ngọc nhìn xem từ trên trời giáng xuống tinh cầu, áp lực cường đại để cho sắc mặt nàng trắng bệch. Thập trọng thiên từ trên trời giáng xuống, tiên giới đi con đường nào? Tương lai tiên giới còn có tiên nhân chỗ dung thân. Ầm ầm. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, thập trọng thiên, 10 quả tinh cầu cuối cùng rơi xuống. Trọng trọng đánh vào trên mặt đất, sinh ra nổ tung to lớn. Cực lớn nấm viên tại tiên giới thổ địa bên trên đằng không mà lên. Phương viên ngàn vạn dặm, tức vạn dặm phạm vi bên trong đều gặp đến hủy diệt tính đả kích. Trốn ở dưới đất nơi ẩn núp cũng bị khác biệt trình độ xung kích. Có nơi ẩn núp trực tiếp biến mất ở khủng bố như thế trong lúc nổ tung, kèm theo vô số tiên nhân kêu thảm tiêu thất. Cường đại sóng xung kích tàn phá bừa bãi lấy tiên giới, nổ tung còn để cho tiên giới sinh ra chấn động. Đại địa chia năm xẻ bảy, từng tòa núi lửa bộc phát, vô số nham tương từ dưới đất phun ra ngoài. Biến cả nhấc lên thao thiên cự lãng, cực lớn thủy triều chôn vùi mảng lớn lục địa. Mãnh liệt gió lốc lay động, xé bỏ hết thảy gặp phải đồ vật. Thập trọng thiên phân biệt rơi vào tiên giới địa phương khác nhau, sinh ra uy lực kinh khủng, để cho tiên giới phản phất lâm vào tận thế bên trong. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn trở lại chỗ là trước kia đệ nhất thần điện vị trí. Một quả tinh cầu rơi vào phụ cận, sinh ra nổ tung to lớn. Bụi mù cuồn cuộn, chấn thiên tế nhật. Quảng Vọng đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ta xem như biết vì cái gì khủng long sẽ diệt tuyệt. Cái gì, cái gì? Tiêu Y Hiếu Kỳ lại gần, cái gì long? Thần Long sao? Thần kinh liền có. Lữ Thiếu Khanh không khách khí một chùi y đem Tiêu Y nện ra một bên. Nổ tung sinh ra xung kích đối với Lữ Thiếu Khanh bọn hắn không tạo được uy hiếp. Bọn hắn đi tới rơi xuống tinh cầu ở đây. Phát hiện cả viên tinh cầu đã chia năm xẻ bảy, có rất nhiều mảnh vụn rơi xuống chỗ xa hơn, tạo thành lần thứ hai xung kích. Giống như một cái thành thục quả bụi trên cây ngã xuống, ngã chia năm xẻ bảy, vô số nước trái cây từ bắn tung tóe đi ra. Bất quá dưới mắt giống nước trái cây đồ vật là sương mù màu đen, không ngừng xuất hiện. Đằng không mà lên, dương nanh múa vuốt, giống như quỷ vụ một dạng, mang cho người ta âm trầm quỷ dị cảm giác khủng bố. Ân Minh Ngọc lại một lần kêu lên, trong giọng nói mang theo hoảng sợ, luân hồi sương mù. Từ tinh cầu mảnh vụn bên trên tràn ra chính là để cho người ta nghe mà biến sắc luân hồi sương mù. Bọn chúng từ giống như có ý thức một dạng quỷ vụ một dạng, điên cuồng dũng mãnh tiến ra, dương nanh múa vuốt. Hướng về chung quanh khuếch tán. Rất nhanh, giữa cả thiên địa liền bao phủ trong bóng đêm, đưa tay không thấy được năm ngón. Trống. Từng tiếng gầm rú trong bóng đêm vang lên, từng đôi màu đỏ thẫm màu đỏ tươi con mắt hiện lên, giống như vô số yêu ma quỷ quái ẩn núp trong bóng đêm. Cũng không biết những quái vật này đến cùng núp ở chỗ nào, thật giống như đột nhiên toàn bộ xông ra, âm phong từng trận, âm u lạnh lẽo quỷ dị, làm cho người không rét mà run. Sâu kiến. Chịu thượng thần chi mệnh, hôm nay diệt trừ các ngươi những con kiến hôi này, thần giới, không cho phép có sâu kiến tồn tại, trầm thấp, thanh âm phản phất truyền vào tiên giới trong tai của mỗi người, câu dẫn ra tất cả trong lòng người sợ hãi. Thanh âm này để cho tiên giới người đều biết. Đọa rất giống hồ dự định muốn tiêu diệt tất cả mọi người bọn họ. Đọa thần muốn đem tiên giới biến thành thần giới. Cái gì? Vì cái gì? Giống như tử thần một dạng âm thanh để cho tiên giới rất nhiều một số người cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ hãi. Phát sinh cái gì? Vì, tại sao sẽ như vậy? Bọn hắn muốn tiêu diệt tất cả chúng ta. Không cần. Tiên giới rất nhiều người lâm vào trong khủng hoảng. Tiên giới người, thậm chí phần lớn tiên nhân đều là đại tân sinh, bọn hắn từ nhỏ đã được cho biết đọa thần đáng sợ. Là nghe đọa thần kinh khủng cố sự mà lớn lên người. Bọn hắn cái này một số người đối với đọa thần tràn đầy sợ hãi, trong lòng bọn họ, đọa thần là đáng sợ, là tồn tại vô địch. Rất nhiều người trốn ở dưới đất sinh hoạt, bọn hắn không dám đi trêu chọc đọa thần, bọn hắn cảm thấy chỉ cần cùng đọa thần luyện sao vô số sinh hoạt, bọn hắn tình nguyện giống chuột sinh hoạt tại dưới mặt đất. Nhưng mà, đọa thần đột nhiên nói là muốn tiêu diệt tất cả mọi người bọn họ, để cho rất nhiều người lâm vào trong khủng hoảng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta cùng đọa thần ở giữa một mực nước giếng không phạm nước sông, vì cái gì đột nhiên có thể như vậy? Là ai? Là ai chọc giận đọa thần? Vì cái gì đọa thần hội đột nhiên tức giận như thế? Tại sao muốn diệt đi chúng ta? Rất nhiều người muốn biết đáp án, lại không có mấy người có thể biết. Đối mặt đọa thần cử động như vậy, rất nhiều người trong lòng tràn ngập sợ hãi, lo sợ bất an. Bọn hắn cảm thấy trời đều sụp rồi. Thế giới đã đến tận thế thời khắc, bọn hắn cái này một số người đều phải tán thân tại đọa thần thủ phía dưới. Nhưng cũng có người trống giận, tốt, thật sự cho rằng chúng ta những tiên nhân này là dễ khi dễ. Vừa vặn, nhân cơ hội này tiêu diệt các ngươi những thứ này đọa thần, khôi phục chúng ta tiên nhân vinh quang. Giết bọn hắn, nhân cơ hội này diệt đi đọa thần, để cho làm nó biết rõ chúng ta tiên nhân không phải bọn hắn muốn khi dễ liền có thể khi dễ được. Chương 2874, ngươi phải cổng lớn nhất qua. Trầm thấp âm thanh khủng bố tự nhiên cũng truyền vào Lữ Thiếu Khanh bọn người trong tai. Lữ Thiếu Khanh chật chật tán thưởng, đối với Quảng Vọng Đạo, các ngươi tiên nhân làm chuyện gì? Trêu đến đọa thần tức giận như vậy, không tiếc dùng thế giới loa tới nói cho các ngươi biết, muốn giết chết các ngươi. Thế giới loa đáng quý, Quảng Vọng tức chết, qua những người khác sự tình gì? Rõ ràng là vấn đề của ngươi. Đều là ngươi gia hỏa này gây ra họa. Thập Trọng Thiên vì sao lại đột nhiên rơi xuống? Đọa thần vì sao lại đột nhiên nói muốn giết chết tiên giới người? Còn không phải bởi vì ngươi giết chết nhân gia thần vương. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối với Kế Ngôn Đạo, nhìn, nói ngươi đó. Ngươi cái này kẻ cầm đầu. Kế Ngôn thần sắc không thay đổi, miễn dịch Lữ Thiếu Khanh rắc rưởi lời nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Đối với đọa thần tuyên ngôn, Kế Ngôn là tuyệt không lo lắng. Chẳng những không lo lắng, ngược lại chiến ý mười phần. Đọa thần chủ động xuống, đưa tới cửa đó là không còn gì tốt hơn. Quảng Vọng đối với Lữ Thiếu Khanh quát lên, bớt đi đem nồi vứt cho người khác. Ngươi oa lớn nhất. Tiên giới nếu như vì vậy mà hủy diệt, ngươi chính là thiên đại tội nhân. Đọa thần chắc chắn là bị ngươi tức giận đến giận lây toàn bộ tiên giới. Muốn hủy diệt tiên giới, cũng có thể là nghĩ cùng một chỗ diệt ngươi tên ghê tởm này. Liên quan ta cái rắm. Lữ Thiếu Khanh không có quan tâm chút nào, một cước đem Quảng Vọng phất tới nồi lớn đạp trở về, muốn nói kẻ cầm đầu, ngươi mới là lớn nhất. Quảng Vọng tức giận đến đau răng, vung nồi là bắt lấy người liền ngã đúng không? Nương, ta cái gì cũng không làm, liên quan ta cái rắm. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc đối với Quảng Vọng đạo, chính là bởi vì ngươi cái gì cũng không làm, ngươi mới là lớn nhất kẻ cầm đầu, qua, ngươi nhất thiết phải cõng. Nương, tiểu tử ngươi chỉ nói hưu nói vượng đúng không? Quảng Vọng tức chết, pha trò có ý tứ sao? Ai nói bậy, ai pha trò? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Vọng, ngươi, ta đồng hương, ngươi nói ta chọc giận đọa thần. Nếu như ngươi ngăn cản ta, không để ta đi làm thịt thần vương, đọa thần hội như vậy sao? Dựa vào. Quảng Vọng bị tức mắt trợn trắng, một hơi kém chút không thở nổi. Cái này nương, còn không phải nói hưu nói vượng. Liên quan ta cái rắm. Hơn nữa, ta cũng có khuyên có hay không hảo. Quảng Vọng bị tức trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ân Minh Ngọc nhảy ra, sư phụ nói chuyện, nói bậy, sư phụ ta có thuyết phục qua ngươi, ngươi không sau khi nghe xong. Thuyết phục không được, chính là thất trách, trách nhiệm lớn nhất. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó chỉ vào Ân Minh Ngọc đạo, ngươi cũng là kẻ cầm đầu. Ân Minh Ngọc trong lúc nhất thời sửng sốt, quan ta mau sự. Ta có thể làm cái gì? Nàng bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi quả nhiên là một cái nói bậy bạ gia hỏa. Sư phụ ta tại sao có thể có như ngươi loại này hỗn đảng đồng hương? Ngươi là miệng quạ đen a. Lữ Thiếu Khanh đưa ra lý do, chuyện đã xảy ra hôm nay, cùng miệng quạ đen của ngươi không thoát được quan hệ. Bất quá chính như ta nói, ngươi đừng có quá lớn trong lòng gánh vác. Không cần để ý. Tiên giới hủy sẽ phá hủy, cũ thì không đi mới thì không tới. Phốc. Ân Minh Ngọc thổ huyết, miệng quạ đen. Nàng xem như biết Tiêu Y vì sao lại gọi nàng miệng quạ đen, nguyên lai là theo ngươi học. Ngươi cái này hỗn đảng. Ân Minh Ngọc tức đến muốn chết. Tự mình tới giúp sư phụ nói chuyện, kết quả cũng nhận được một cái oa. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, ngươi dạng này không được. Về sau có cơ hội, ta giới thiệu sư phụ ngươi hậu bối cho ngươi nhận biết. Hắn một cái trời sinh miệng quạ đen, hắn nhưng liền không có như ngươi loại này canh cánh trong lòng tính cách, hắn là một cái rất rộng lượng người, quảng vọng ghé mắt, không phải, lộn xộn đồng hương đối ta hậu bối có đánh giá như vậy. Hiếm thấy a. Bên cạnh Tiêu Y tự hồ biết quảng vọng tâm bên trong suy nghĩ. Nàng cười hắc hắc, lại gần, đạo, quản gia gia, ngươi suy nghĩ nhiều. Tại nhị sư huynh trong miệng rộng rãi cũng không phải cái gì hảo thơ ngữ. Có ý tứ gì? Quảng vọng nhìn qua Tiêu Y, chẳng lẽ còn có cái khác giảng giải? Nói đùa, hắn là văn học thái đẩu sao? Đương nhiên, ta nhị sư huynh thường xuyên đánh ngươi mập mạp, một lần lại một lần, hắn đều không có việc gì, cũng không có biện pháp tìm ta nhị sư huynh phiền phức, tại ta nhị sư huynh xem ra, đây không phải rộng rãi là cái gì? Quảng vọng tức chết. Nguyên lai là ý tứ này. Hỗn đảng đồng hương, chẳng những khi dễ ta, còn khi dễ ta hậu bối. Không thể nhẫn. Quảng vọng xông lại, phun nước bọt, nương, ngươi cái này hỗn đảng, ta muốn giết chết ngươi. Ai ai, làm gì? Lữ Thiếu Khanh một bước lui lại, nhẹ nhõm đi tới sau lưng Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng vọng đạo, đừng ép ta sư huynh ra tay. Quảng vọng theo bản năng nhìn qua Kế Ngôn. Kế Ngôn lạnh lùng bộ dáng, đứng ở một bên, giống như một thanh kiếm, tùy thời có ra khỏi vỏ chém người dấu hiệu. Kế Ngôn bước ra một bước, đem Lữ Thiếu Khanh bạo lộ ra, cho thấy thái độ của mình. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, còn nói ngươi là sư huynh. Sư phụ Bạch thương ngươi. Ngươi nhẫn tâm nhìn ta bị người khi dễ. Quảng vọng tái độ nhào lên, tiểu tử, ngươi khi dễ ta hậu bối, cho ta một cái công đạo. Gặp phải Lữ Thiếu Khanh, Quảng vọng không dám tưởng tượng hậu bối của mình qua là dạng gì thời gian. Nhất định rất đáng thương. Quảng vọng tâm đau, chính mình lão tổ này tông duy nhất có thể làm chính là vì hậu bối xả giận. Đừng làm rộn, dưới mắt có chính sự. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm tránh ra, bước ra một bước, hướng về phương xa mà đi. Chính sự. Quảng vọng giận, có so giết chết ngươi còn quan trọng chuyện. Hỗn đảng đồng hương. Đừng chạy. Quảng vọng vội vàng đuổi theo, một đoàn người cũng đuổi theo đi. Lữ Thiếu Khanh ở phía trước. Xem trọng phương hướng tựa như là nào đó khối tán lạc tinh cầu mảnh vụn. Tuy nói là mảnh vụn, trên thực tế chính là một khối đại lục. Đối với phàm nhân mà nói, cũng chính là một cái cực lớn thế giới. Đại lục bao phủ tại luân hồi trong sương mù, giữa thiên địa vang lên tiếng gào thét trầm thấp. Đồng thời, tại mọi người mơ hồ nghe được có nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Tầng 13 bên trên có nhân loại. Ân Minh Ngọc kinh ngạc. Quảng vọng đi tới bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Nhìn xuống phía dưới đại lục, là ai? Người quen a, chương 2875, người quen. Người quen. Đám người ghé mắt, ngươi tại tầng 13 phía trên có cái gì người quen? Tiêu Y như chó lại gần, từ Quảng vọng cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa gạt ra, nhị sư huynh, là ai vậy? Chúng ta quen biết sao?